Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay coi như khép lại. Ra về, chán quá, muội muốn đi ăn kem tỉ ơi. Nó than, ừ vậy thôi thì mình đi, mai mai chiều em gái đồng ý luôn. Vậy là hai chị em lai nhau trên chiếc xe đạp mini. Xe loại VIP, tỉ tỉ hay là rủ cả Trang đi luôn nhỉ? Đang trên đường đi nó gợi ý, nhất trí. Vậy là nó và Mai Mai tung tăng trên chiếc xe đạp tình cảm quay lại trường tìm Trang. Đang đi thì một chiếc ô tô khá là sang lao tới. Không biết là cố tình hay do vô ý mà chiếc xe đã... Bùm, chiếc xe đã lao thẳng vào nó và Mai Mai. Chiếc xe đi ngược chiều mà đường phố lại vắng. Có thể nói xe này đi sai làn đường. Xe của nó và Mai Mai phanh gấp nó bắn luôn ra ngoài. Mai Mai thì có vẻ nghiêm trọng hơn, đó là bị quệt vào chân đầu đập xuống đất và bắt đầu chảy máu. Nó lúc này đây chỉ bị chảy tay chân nhưng cũng ra máu, nhưng so với Mai Mai thì cũng chả là gì cả. Chiếc xe ô tô màu đỏ kia cũng dừng lại. Nó vội hại lại chỗ Mai Mai. Mai Mai có sao không Mai Mai? Tiếng nói của nó vang trong đầu Mai Mai rồi nhỏ dần. Và cô đã ngất, ánh mắt của nó từ xanh nhạt lại bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Ánh mắt hướng về chiếc xe màu đỏ đó. Một cô gái trạc tuổi bằng nó bước xuống. Cô ta nhìn rất giống với Lâm An. Rồi cô ta bước lại chỗ nó. Đi mà không nhìn đường à hai con nhỏ quê mùa kia. Cô ta nói giọng chanh chua. Giờ đây trong đôi mắt của nó như nảy lửa vậy. Hại người ta mà còn dám nói những lời như vậy sao? Nó giọng tức giận xen lẫn lạnh lùng nhếch môi khinh bỉ. Nó không còn là một thiên thần nữa mà là một ác quỷ xinh đẹp. Mày, nói rồi cô gái kia giơ tay lên định tát nó thì bị nó đỡ lại hất ra cô ta lùi đến 6 bước. Nó đặt Mai Mai xuống tiến lại chỗ cô gái kia, ánh mắt ánh lên sự căm thù khinh bị khiến cô ta rùng mình. Bốp, nó tát cô ta một cái, nó không phải là tiếng chát mà là tiếng bốp. Và rồi máu trong khóe môi cô ta bắt đầu chảy ra. Khuôn mặt in hình bàn tay nó. Nó quay lại bước đến chỗ Mai Mai ôm lấy cô rồi sau đó một vòng xoáy màu đen xuất hiện. Khi dòng xoáy biến mất cũng là lúc không thấy nó và cô nữa. Trang khi đó cũng đang ở phía gần thấy bóng dáng quen thuộc nhưng không giống như thiên thần mà là ác quỷ. Trang cũng rùng mình và rồi vòng xoáy đó biến mất. Trang rụi rụi mắt, không phải đang mơ chứ. Cũng lúc đó Minh và Thiên để ý cái vòng xoáy bất thường đó thì cũng lần giấu chạy theo. Lâm An thì lẽo đẽo theo sau. Khi đến đó, họ thấy Trang ở phía xa xa. Còn phía gần thì nhìn thấy một cô gái khác đang ôm mặt, đôi mắt không khỏi hoảng sợ, khóe môi đang chảy máu. Phát hiện ra người thân, Lâm An vội chạy lại. Chị, Lâm An chạy lại suýt xoa cô gái đó. An An, Minh kêu tên Lâm An. Đây là, Minh hỏi tiếp, Mai Mai đấy. Lâm An trả lời rồi đỡ nhỏ Lâm Mai chết tiệt lên xe. Thiên vẫn thẫn thờ đứng lại đó nhìn chiếc xe đạp tan tành dưới đất. Vết xước trên xe của Lâm Mai và cái vòng tay mà nó luôn cầm bên mình. Thiên nhặt lên rồi cũng lên xe. Minh lái xe, Thiên ngồi ghế phụ, chị em nhà họ Lâm ngồi ghế dưới. Minh lai họ đến bệnh viện gần nhất. Chỉ mỗi tí thế thôi mà cũng đến bệnh viện. Trên xe Thiên vẫn đang còn suy nghĩ về cả vết máu ở hai phía xa xa nữa. Rút điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý lấy mẫu máu đi xét nghiệm. Cậu có cảm giác bất an. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. En chép, mì ấp bù tuần sau luôn rồi nhé. Chúc M, N cả tháng tư vui vẻ. Cách chương.